Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 419, một đám người vô sỉ, góc truyện audio.com, Tô Nham một cử động kia không thể nghi ngờ lại để cho vô số người chấn kinh cái cằm. Kỳ Lân huyết chính là chí tôn thánh thú, máu của hắn, mỗi một giọt đều là vô thượng chí bảo, người bình thường đạt được về sau, nhất định là muốn chính mình luyện hóa, ở đâu cam lòng lấy ra bán. Ngoài ra tại vô số người trong mắt Tô Nham cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với những cái kia thế lực lớn một cái khiêu khích, hắn địch nhân quá nhiều, lẽ ra khôi phục về sau có lẽ rất xa tránh né che giấu mới được là, nhưng bây giờ phi thường cao điệu xuất hiện, vẫn còn Hàn Nguyệt Thành trên không nhàn nhã ăn lấy thịt nướng, rất rõ ràng không có đem thế lực lớn để ở trong mắt. Người này, hắn đến cùng có bao nhiêu Kỳ Lân huyết lại muốn dùng chén ra bán. Đây chính là Kỳ Lân huyết A Hát, thánh thú máu tươi ta nếu là đạt được một chén, không, dù là đạt được một giọt cũng có thể cải thiện thể chất của ta, đối với về sau tu hành có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đáng tiếc ta mua không nổi A Hát. Đúng vậy a, cái này Tô Thần Khanh đã lên tiếng, muốn mua Kỳ Lân huyết, phải xuất ra thiên nguyên đan, một vạn khỏa thiên nguyên đan một chén, loại này giá trên trời, ai có thể thừa nhận được. Rất nhiều người im lặng, thiên nguyên đan, đó là đối với tu luyện nhất trí cao vô thượng đan dược, một khỏa thiên nguyên đan tự tương đương với một vạn khỏa địa nguyên đan, quan trọng nhất là thiên nguyên đan phẩm chất vượt qua xa địa nguyên đan có thể so sánh. Nãi nãi, hắn tại sao không đi đoạt một vạn khỏa thiên nguyên đan, chỉ sở cũng chỉ có những cái kia thế lực lớn mới có thể lấy ra đi. Thiên nguyên đan A Hát, lão tử sống thời gian dài như vậy, chưa từng thấy qua thiên nguyên đan trường bộ dáng gì nữa, hắn há miệng tựu là một vạn, đây chính là tương đương với 100 triệu địa nguyên đan A Hát, điển hình công phu sư tử ngoạm A Hát. Cũng không thể nói như vậy, Kỳ Lân huyết đồng dạng vô cùng chân quý, đừng quên, là một chén, không phải một giọt, nếu là một môn phái có thể mua được một chén Kỳ Lân huyết tuyệt đối có thể tạo ra được rất nhiều thiên tài đệ tử. Hàn Nguyệt Thành đại bán Kỳ Lân huyết sự tình rất nhanh đã bị xào, trong lúc nhất thời, vốn thường thường không có gì lạ Hàn Nguyệt Thành đã trở thành một cái tiêu điểm, rất nhiều người lại tới đây, muốn xem cái này Tô Thần Khanh đến cùng muốn làm gì, giai điệu, nhịp điệu. Mà khi mọi người đi vào Hàn Nguyệt Thành bên ngoài, chứng kiến Hàn Nguyệt trên thành không tràng cảnh về sau, nguyên một đám thiếu chút nữa không có bị tức chết. Giờ phút này, chỉ thấy Hàn Nguyệt Thành giữa không trung, tổng cộng 7 đạo thân ảnh lăng không mà ngồi, cười vui không ngừng, tại trong tay bọn họ, riêng phần mình cầm một khối lớn nướng chín Kỳ Lân thịt tại ăn nhiều, chính giữa có một khung đống lửa, thượng diện còn có càng nhiều Kỳ Lân thịt tại nướng. A Hát, thật là thơm A Hát, ăn ngon A Hát. Hàng nhân hòa thượng đầy mặt dầu quang, một hai bàn tay to trực tiếp ôm Kỳ Lân thịt ăn chết đi được lại để cho người rất là im lặng. Mập mạp chết bẩm, người chú ý một chút chính mình tướng ăn, rất nhiều người đều nhìn xem đâu rồi, một chút cũng không văn nhã, xem hạo gia của ta. Chu Hạo nói chuyện mơ hồ không rõ, chủ yếu là trong miệng khối thịt còn chưa kịp vào trong bụng, cái thằng này năm đầu ngón tay trực tiếp khấu trừ tiến một khối trong thịt ăn phi thường dã man, Tô Nham nhìn xem thằng này, loại này tướng. Góc truyện audio.com, ăn, thật sự cùng văn nhã không dính bên cạnh, đám này cầm thú A Hát, đây chính là Kỳ Lân thịt A Hát. Xem ăn thật ngon bộ dạng, có thể không thể ăn ấy ư, đây chính là thánh thịt hiểu không, đám này phá sản tử ta nếu có thể ăn được một khối tuyệt đối là chỗ tốt vô cùng A Hát. Rất nhiều người con mắt đều đỏ thầm mắng tên gia hỏa này khinh người quá đáng, không chỗ cố kỵ nuốt luôn Kỳ Lân thịt làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Tốt nhất Kỳ Lân thịt mới mẻ xuất hiện tiện nghi bán đi A Hát 10 vạn địa nguyên đan một khối, chỉ cần 10 vạn đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua A Hát, đã qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm nữa à. Thiên Lệ đột nhiên đứng người lên, một bên ôm Kỳ Lân thịt ăn nhiều, một bên lớn tiếng giao hàng. Cái gì, liền Kỳ Lân thịt đều bán đi, 10 vạn địa nguyên đan A Hát, đám này cháu trai thật sự là vũng hồ A Hát. Mẹ, liều mạng, lão tử liều đích táng ra bại sản cũng muốn làm cho một khối Kỳ Lân thịt nếm thử. Có trong lòng người này sinh ác độc nhảy lên đi tới trên không, sách khác hữu đang xem. Dụ hồ, cho ta đến một khối. Đây là một cái chuẩn vương giả cấp bậc tán tu, một cái chuẩn vương giả thân gia cũng coi như hùng hậu, 10 vạn địa nguyên đan cũng ra lên. Ừ, vị nhân huynh này thật sự là tuệ nhãn A Hát, 10 vạn địa nguyên đan mua sắm một khối Kỳ Lân thịt ổn lợi nhuận không bồi thường A Hát. Một khối Kỳ Lân thịt bị Thiên Lệ cầm lấy, đưa tới tay của người kia ở bên trong, người nọ cũng đủ hào sảng, trực tiếp vung ra một cái túi chữ vật bên trong đúng là 10 vạn địa nguyên đan. Ha ha, lão tử ăn hết Kỳ Lân thánh thịt không uổng công việc này. Người nọ cười ha ha, tại vô số người hâm mộ ghen ghét hận trong ánh mắt đem thân mà xuống ôm lấy Kỳ Lân thịt phối hợp sinh gặm. Thơm quá, giỏi quá, người ta mỹ vị A Hát ăn hết Kỳ Lân thịt trường xanh bất lão, còn có hay không mua, 10 vạn địa nguyên đan, gần kề 10 vạn, đã qua hôm nay, ngày mai muốn 20 vạn, ngày sau tựu là 30 vạn, tốc độ mua. Chu Hạo cũng đứng, lớn tiếng giao hàng, lại nhìn Tô Nham, cái này đại trưởng quỹ, hướng chỗ đó ngồi xuống, khóe miệng sắp liệt đến lỗ tai đằng sau đi, phối hợp đếm lấy tiền tài. Bất quá rồi, lão tử cũng tới một khối. Lại có một gã tráng hán đã bay đi lên, đây cũng là một cái chuẩn vương giả, xuất ra 10 vạn địa nguyên đan, mua một khối kỳ lân thịt cảm thấy mỹ mãn ăn. Lão huynh, cái này thịt là cái gì vị a hát, lại để cho ta nghe quá. Đi đi đi, muốn ăn chính mình đi mua. Sau đó trong vòng một canh giờ, lại có mười mấy người ngăn cản không nổi hấp dẫn, ra tay mua sắm kỳ lân thịt. Những người này đại đa số là tán tu, trong đó cũng có bình thường không hiện ra vương giả, có một cái vương giả càng là trực tiếp móc ra 20 vạn mua hai khối. Hắc hắc ha ha, ha ha, cạc cạc, Tô đại thiếu một bên thu lấy tiền tài, một bên nhịn không được cười ha ha, hắn đã thôn phệ đã luyện hóa được kỳ lân bổn nguyên huyết mạch, những này kỳ lân thịt cùng kỳ lân huyết đối với hắn không có có tác dụng gì, hiện tại lấy ra, lại có thể sâu sắc lợi nhuận một số, ban đầu ở bảo tàng ở bên trong lấy được địa nguyên đan, theo hắn không ngừng tấn cấp đã tiêu hao di tận, mà những này năng lượng kiểu đan dược là Tô Nham về sau tấn chức ắt không thể thiếu, về sau tấn chức thậm chí hội cần cao cấp thiên nguyên đan, cho nên Tô Nham không thể không nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com, đạt được một ít dự trữ đan dược vi về sau tấn cấp làm chuẩn bị, cái này kỳ lân thánh thú vật lưu lại, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lão tử không ăn trộm không đoạt, làm theo kiếm lớn. Tô đại thiếu trong nội tâm cái kia mỹ a hát, rất nhanh, đống lửa trên kệ khối thịt liền bị bán xong rồi. A hát, thật sự là thỏa mãn a hát. Có người đã ăn xong kỳ lân sơn, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, dương dương tự đắc bộ dạng, xem những người khác hâm mộ nhanh a hát. Ai, kỳ lân thịt bán xong rồi, đáng tiếc a hát, không có có thể nếm đến. Đúng thế, kỳ lân thịt tựu nhiều như vậy, lão tử ăn cái kia một khối, chính là hiếm thấy chân bảo. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Tô Nham vung tay lên, chỉ nghe oanh một tiếng, trên không xuất hiện một tòa như ngọn núi thân thể, đúng là thánh hòa kỳ lân thi thể, chừng 10 trượng lớn nhỏ. Tại mọi người im lặng trong ánh mắt, Tô Nham lấy ra một bà kim sắc trường kiếm, xoát xoát chém xuống 20-30 khối thịt đến, lập tức lại đem kỳ lân thân hình thu. 10 vạn rồi, kỳ lân thịt chỉ bán 10 vạn rồi, vẫn còn chờ cái gì, cứ như vậy nhiều, bỏ qua sẽ không có. Mới mẻ xuất hiện, nước thịt ngon, ăn hết phiêu nhiên như tiên a hát. Thiên Lệ cùng Chu Hạo hai người lại bắt đầu rồi. Bà mẹ nó, rốt cục có người nhịn không được mắng to, cái này mà không phải lừa người sao. Mới vừa rồi còn nói kỳ lân thịt tựu nhiều như vậy đâu rồi, đảo mắt làm ra 10 trường. Đám này cháu trai a hát, điển hình lừa người. Thiếu đạo đức, thật sự quá thất đức, cái này nếu bán xong, được lợi nhuận bao nhiêu tiền a hát, ta nguyền rủa bọn hắn sinh nhi tử không có lỗ đít. Mát, rất nhiều người mắng to đám người này vô sỉ, cái này nói rõ là muốn lừa tiền tài ấy ư, có thể hận chính là, như trước có nhiều người như vậy tự nguyện bị vũng hố, ra tay mua sắm kỳ lân thịt. Đây chính là thánh thịt, kỳ lân thánh thú bản thân tựu đại biểu điềm lành, đại biểu đại khí vận, loại này chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ thần thú, hôm nay cái này trong thiên địa chỉ sợ không có vài đầu rồi, có thể ăn được một khối thánh thịt, đó là tam sinh hữu hạnh, ăn hết điềm lành, ăn hết số mệnh, chẳng khác gì là dùng tiền mua số mệnh a hát. Phía trên, mấy người bề bộn chết đi được, Hạ Thu Tiêu vội vàng thịt nướng, Thiên Lệ cùng Chu Hạo vội vàng giao hàng, Hàng Nhân Hòa Thượng cùng Truy Phong vùi đầu khổ ăn, liền không nói lời nào, Sát Sinh Ma Vương cũng khối lớn lỗ tai. Tiểu Nham Tử, chúng ta làm như vậy ăn không uống, thật sự là không đẹp, nếu nghẹn lấy chẳng phải là khó chịu, dùng bần tăng xem, một người tới trước một chén kỳ lân huyết, chúng ta bên cạnh ẩm vừa ăn, hắc hắc. Hàng Nhân Hòa Thượng nói. Người mập mạp chết bầm này, ngược lại là tận hưởng chuyện tốt, bất quá ca ca hôm nay cao hứng, như ngươi mong muốn. Tô Nham nói xong, bấm tay gảy nhẹ, lập tức 7 cái kim sắc chén lớn phiêu đãng mà ra, từng cái chén lớn trong đều đầy đủ kim sắc kỳ lân huyết, phân biệt đã rơi vào mấy người phía trước. Sát Sinh Ma Vương cái thứ nhất để kháng không nổi hấp dẫn, bưng lên chén lớn ừng ực tựu là một miệng lớn. Mẹ, thoải mái a hát. Sát Sinh Ma Vương liếm liếm bờ môi, vô hạn dư vị, trọng sinh chi giải trí ma pháp sư toàn bộ phương đọc. Đến, làm, Hạ Thu Tiêu hét lớn, mấy người chén lớn trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, trong đó có không ít kỳ lân huyết đều rơi vãi xuống dưới, xem những người khác thẳng chừng. Góc truyện audio.com, mát, phá sản tử trắng trợn phá sản a hát, cái này mà không phải muốn bán đấy sao, chính mình uống trước lên. Lão tử muốn điên rồi, ta muốn đánh bọn hắn một trầu. Cầm thú a hát, đám này vô sỉ ra hỏa, rất nhiều người nhanh điên rồi, thượng diện mấy tên kia ăn lấy kỳ lân thịt uống vào kỳ lân huyết cười vui không ngừng, quả nhiên là chết đi được. Đó là một cái gì chó má đồ chơi hòa thượng, còn người trong Phật môn đâu rồi, ở đâu có nửa điểm hòa thượng bộ dạng. Cái kia vốn chính là cái không có phẩm ra hỏa, quả thực là điếm ô Phật môn hai chữ, ta xem tựu đầu kia con lửa ăn nhất hăng hái. nói mỏ, hòa thượng ăn nhất hăng hái, còn có hạ gia thần thể, nào có nửa điểm thần thể hình tượng bị cái kia Tô Thần Khanh cho mang hư mất a hát. Đây là một cái lại để cho người rất im lặng tràng diện, nhân số cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ là chẳng biết tại sao, còn có hay không thế lực lớn cao thủ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, cho đến tận này, kỳ lân thịt bán đi không ít nhưng lại không thấy có người mua kỳ lân huyết, một vạn khỏa thiên nguyên đan, quá mắc mua không nổi a hát. Cứ như vậy cái này mấy cái gia hỏa khẩu vị tốt chưa nói, ở trên không một mực ăn hết một ngày, cảnh ban đêm rất nhanh tựu phủ xuống, ngày hôm nay tựa hồ phi thường bình tĩnh. Tiểu nham tử có chút không bình thường a hát, lẽ ra chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, những cái kia thế lực lớn không có lẽ thờ ơ, tối thiểu nhất cũng muốn lộ diện mới đúng, kỳ lân huyết loại bảo bối này, bọn hắn có lẽ cũng muốn lấy được. Thiên lệ nói, cảm thấy loại tình huống này rất không tầm thường. Bọn hắn không hiện ra tốt nhất, ta vừa vặn trước phát một khoản tiền tài, đáng tiếc chính là, đến bây giờ vẫn chưa có người nào đến mua kỳ lân huyết, chẳng lẽ đến đều là người nghèo không thành. Tô nham phiền muộn mà nói. Có thể hay không giá cả có chút cao, một vạn khỏa thiên nguyên đan, không phải ai đều mua được rất tốt. Chu Hạo nói, 100 triệu địa nguyên đan cũng bán. Tô Nham nói, hắn chậm rãi đứng lên, giãn ra thoáng một phát gân cốt, gió mát thổi đến, cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chủ nhân, gặp nguy hiểm, ở này là sát sinh ma vương thanh âm truyền vào Tô Nham trong óc. Tô Nham nhíu mày, ngay tại lúc đó, lưỡng đạo tinh mang theo sát sinh ma vương trong mắt kích xạ mà ra, đã rơi vào khoảng cách Tô Nham bên trái cách đó, không xa hư, không ra. Chỉ nghe đem làm một tiếng, có hỏa hoa tràn ra, Tô Nham tự chứng kiến có bóng đen nhúc nhích nương theo lấy lăng lệ ác liệt sát khí từ nơi ấy truyền ra. Lại là vong hồn điện, thật sự là chán ghét vô cùng. Tô Nham lạnh lùng, thủ đoạn như thế cùng ám sát chi thuật, chỉ có vong hồn điện người mới có thể có đủ, hơn nữa, vong hồn điện lần này phái ra chính là một cao thủ, vượt qua xa tà hồn có thể so sánh, ngay cả mình đều không có cảm giác đến sự tồn tại của đối phương, nếu không có sát sinh ma vương tại, vừa rồi đối phương đã đánh lén thực hiện được. Âm thầm chi nhân tựa hồ cũng biết bại lộ thân phận, muốn lần nữa thi triển ẩn nạp thuật ẩn tại trong hư không? Hừ, đã đến tựu lưu lại a. Tô Nham hừ lạnh, không nói hai lời, trực tiếp đánh ra kỳ lân thánh thổ quyết, một cường đại thánh hòa kỳ lân gào thét mà ra, hướng về kia phiến hư không đánh tới, trực tiếp đem hắn cắn nát, có hai đạo thực chất tính lạnh như băng màu đen kiếm quang lao ra, ngăn cản kỳ lân, đồng thời, một cái thân ảnh màu đen theo trong hư. Góc truyện audio.com, không bộ đi ra, toàn thân phát ra lạnh như băng sát khí. Cách chương.